Chiến thần bất bại, chương 3455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chính Văn ngạo nghễ đứng giữa đại sảnh, hơi thở không loạn. Hơn nữa, quanh thân không hề có dòng khí nào chập chờn. Nono Kazuo thấy thế, trong mắt lóe lên tia sáng, xem ra Tiêu Chính Văn thật sự không dùng trận pháp mà là đơn thuần dung quyền cước quân đội để ra đòn. Đây đúng là cơ hội tốt ngàn năm có một, chỉ cần giết chết hoặc làm Tiêu Chính Văn bị thương, vậy chẳng phải tên tuổi hắn trong giới sẽ phất lên như diều gặp gió sao? Ngay cả Âu Lục cũng đánh giá cao hơn võ tông Vi Hào. Nếu anh Tiêu tuân thủ cam kết, vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Nhưng hy vọng anh Tiêu đừng quên thỏa thuận của chúng ta. Ono Kazuo chút bỏ áo khoác, chậm rãi rút cây đao dài của võ sĩ ra, còn Tiêu Chính Văn vẫn đứng yên tại chỗ, bất động như núi. Từ Kiêu Long, quả thật đối với võ giả mà nói, trận pháp cũng là một loại trói buộc vô hình, điều sâu xa trong hết thảy trận pháp đều là vô hình thắng hữu hình. Hôm nay ông phải xem cho kỹ, quyền pháp, trận pháp, kiếm pháp, đao pháp, vạn pháp quy về một hướng. Tiêu Chính Văn nói, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Thật ra Tiêu Chính Văn không phải nói bừa, trong khoảng thời gian gần đây, Tiêu Chính Văn đang lĩnh hội quy chân chính là quay về với bản thân. Hơn nữa sở dĩ mấy người luyện khí ở thời kỳ tiên tần có thể thắng được trời đất bằng sức người, thậm chí có thể vào đạo với võ thuật, nhập thánh thoát phàm chính là nguyên nhân này. Chỉ khi thật sự đạt đến quy chân mới có thể đạt đến cảnh giới đáng sợ này. Cho dù là nhân hoàng hay đế cảnh hoặc là cảnh giới cao hơn, điều mà những người này theo đuổi chính là cấp bậc quy chân. Bất kể là từ trường trong vũ trụ hay chân khí, nguyên khí thì những vật chất này vốn dĩ đã có sẵn trong cơ thể con người. Sở dĩ con người không thể phát ra nguồn sức mạnh siêu tự nhiên này là do họ phụ thuộc quá nhiều vào ngoại lực. Từ sau khi có đao kiếm, thậm chí là đại pháo, súng đạn, con người đã không còn tò mò khám phá bản thân mình như trước nữa. Thế nên càng là người của xã hội hiện đại thì càng không thể trải nghiệm được cấp bậc quy chân này, càng cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Ngược lại, ở thời cổ đại, chỉ có thể dựa vào bản thân để có thể bay trên đường, ngự kiếm, thậm chí có thể biến sự thối nát thành thần kỳ, mọi thứ đều dựa trên cơ sở của quy chân. Mặc dù bây giờ Tiêu Chính Văn chưa lĩnh hội được hết cấp bậc này, nhưng đã xem như bước một chân vào ngưỡng cửa quy chân rồi. Chỉ riêng sức mạnh của bản thân anh đã đủ để đấu lại cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 2 rồi. Hoàn toàn không phải phụ thuộc vào bất kỳ ngoại lực nào, đây chính là nền tảng của Tiêu Chính Văn. Con đường này cũng chính là con đường mà đế tân thời cổ đại bắt đầu chấm dứt. Các tu sĩ luyện khí từ đó về sau cũng không còn ai có thể đạt đến tầng quy chân thật sự này nữa, cùng lắm cũng chỉ là quy chân giả mà thôi. Chỉ như thế, các tu sĩ luyện khí đó cũng có thể biến hóa thế giới thành đủ loại, thậm chí là thế giới nhỏ của bản thân mình. Cách chương